Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi trưa ngày hôm nay, chúng tôi xin được giới thiệu và mời quý vị và các bạn lắng nghe câu chuyện rất hay, câu chuyện là 12 bến nước của tác giả quen thuộc, tác giả Mạnh Ninh trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Thưa quý vị, bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện 12 bến nước qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Giờ dầu ngày hôm ấy nhằm 5 giờ chiều, dáng chiều tà đỏ ối quét một dài dài nặng nặng. Hoàng hôn dần buông xuống trên khúc sông của làng Vĩnh Thạnh. Dòng sông Bích đựng nhốm một màu đỏ nhức nhối, từ bến cao nom xuống hệt như là một dòng sông đẫm máu. Những cơn gió nhẹ thổi đến làm cho lòng sông lăn tăn gợn sóng. Bên dưới bến những chiếc thuyền nan dẫn về bờ neo đậu sau một ngày làm việc mệt mỏi. Khung cảnh hoang hoài, tiếng bìm bịp ăn đêm cũng cất lên. Dòng sông giờ đây đã thấm mệt, những khung cảnh yên tĩnh bỗng sôi động hẳn lên vì đám thuyền chài hỏi thăm nhau sau một ngày dài đằng đẵng. Tiếng người nói sôi động một lúc rồi cũng tắt dần trong im lặng. Bên trên sóng nước, một chiếc thuyền nan đang nặng nề rẽ sóng. Người cầm chèo là một cô gái độ gần 16-17 tuổi. Mái tóc thề rém không kỹ phất phơ trong bộ bà ba bạc màu lẫn trong ánh hoàng hôn sắp tàn canh. Đôi má của người thiếu nữ ửng hồng, bên gò má còn lấm lem cả bùn lầy. Người con gái đó là Dương Huỳnh, con gái độc nhất của bà Hậu, một quả phụ mất chồng đã hơn 10 năm nay. Dương Huỳnh mình ơi! Tiếng gọi của Chí Thiện cất lên từ cây cầu đá bao quanh đã hàng lớp sóng vỗ. Đang chèo thuyền nghe tiếng của người thương gọi, Dương Huỳnh mỉm cười. Chiếc thuyền nan trồng chành rẽ sóng vào bến. Dương Huỳnh khắc mái chèo, cột lại dây thừng rồi rảo bước lên triển đê. Nhạc thấy bóng người của mình thương tất tả đi đến, Chí Thiện vội vàng tiến lại. Ở Cù Lao này ai cũng biết đôi trẻ này là một cặp trời sinh. Dạo còn sống, ông Hậu cha của Dương Huỳnh và ông Thám cha của Chí Thiện là bạn thân. Hai người thân nhau đến mức coi nhau như anh em ruột, hoạn nạn đều có nhau. Được một cái thì cả hai đều có con. Ông bà Thám đón cậu con trai đầu lòng, trong khi ông bà Hậu có cô con gái. Hai ông bà đã bàn với nhau rằng khi nào hai đứa trẻ lớn lên, khi nào thằng Thiện tròn 18 sẽ cho cả hai thành một đôi. Sự ấy chòm xóm đều chứng giám. Từ khi có hai đứa trẻ, hai gia đình cũng năng đi lại bên nhau. Nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang. Năm hai đứa trẻ lên 6, ông Thám và ông Hậu chết mất xác trong cùng một ngày khi chèo thuyền đi cứu đám trẻ con bị bão cuốn. Oan nghiệt hơn, cái chết của ông Thám như một đả kích chí mạng vào bà Thám, một người nằm bệnh lâu năm trên giường. Sau đám tang của chồng 3 ngày, bà Thám cũng đột ngột ra đi trong một đêm mưa gió. Lúc hàng xóm phát hiện ra, cái xác đã cứng lạnh từ lâu. 3 ngày mất cả mẹ lẫn cha, Chí Thiện rơi vào vòng xoáy của cuộc đời với nỗi đau khôn tả. May mắn sao ở làng này còn có người dì ruột. Cậu bé dọn về ở với người dì đó. Thời gian thấm thoát thoi đưa, đã hơn 10 năm đoạn trường sương gió, hôn đúc lên một chàng trai vạm vỡ. Hay làm và nổi tiếng đã hiền lành. Về người con gái tên Dương Huỳnh, năm nay vừa tròn 16, song nhan sắc đang vào độ chín. Làng Vĩnh Thạnh này tập trung khoảng 400 hộ gia đình. Ai ai đều tấm tắc khen Dương Huỳnh là người hiền thục nít na. Dù mồ côi cha từ nhỏ, được một tay cậu mẹ dạy bảo nuôi nấng từ tấm bé, cho nên mọi việc lớn bé trong nhà như may vá đồng áng cô đều vẹn toàn. Bà Hậu luôn coi con gái là chỗ dựa duy nhất và cũng là niềm an ủi cuối cùng cho đời mình. Nhưng không vì vậy mà bà buông lơi hay chiều chuộng con. Tất cả đều có trong khuôn phép dạy dỗ theo gia quy của tiền nhân. Quay trở lại khung cảnh chiều đó, đưa tay tháo vành nón mê trên đầu người thương, Chí Thiện vén mái tóc lòa xòa trên trán của Dương Huỳnh rồi hồ hởi nói: "Hôm nay đi thuyền về mình có mệt không?" Vừa nói, Chí Thiện vừa múc nhanh một gáo nước rửa đưa cho Dương Huỳnh, đón lấy cái gáo nước trong vắt. Dương Huỳnh uống liền một hơi rồi cười giòn tan: "Dạ không, hôm nay trên chợ neo người, cơ mà được cái khách nhẹ vía cho nên mua bán cũng nhanh. Tôi mua biếu dì tá một sớp vải mới đó. Đồ này quần áo dì rách hết cả rồi. Tôi thấy mà tôi xót quá mình ạ." Chí Thiện cau mày nói, ô hay, tôi đã bảo rồi, quần áo gì còn tốt chán, chính gì còn bảo thế là gì, tiền đấy sao không để mua đồ ăn tầm bổ cho bác gái bên nhà. Sực nhớ ra điều gì, Chí Thiện quay lại cái sọt tre, cầm lên sâu cá rô đồng rồi rúi cho Dương Huỳnh rồi bảo, mày nói chuyện chút nữa thì quên, đây, có mớ cá rô đồng, mình đem về cho bác gái nấu bát canh cải ăn cho mát. Dương Huỳnh ngượng ngùng cầm sâu cá, nét bén lẽn gặm dáng chiều làm cho gò má ửng hồng. Sau khi lớn lên, Chí Thiện rất năng qua lại nhà, chẳng những vì hương khói cho ông thám cho phải phép, cái chính là giúp đỡ mẹ con cô những việc nặng nhọc. Nhiều lúc thấy Chí Thiện xăm xăm gánh lúa giúp mình, nhiều lúc lại thấy anh mặc áo lá cỏ leo lên nhà lợp lại mái rơm vì mùa mưa sắp đến, mà Dương Huỳnh càng xót xa cho người mình thương. Những cử chỉ ấy, những hành động ấy, dù chẳng phải khuôn vàng thước ngọc, nhưng lại làm cho cô yêu anh hơn và thương anh hơn. Về phần người dì của Chí Thiện là dì Tám, không chồng không con, một tay nuôi nấng và nhìn cháu gái nên người. Bà dì luôn thầm cảm ơn trời Phật vì cho mình được biết gia đình bà Hậu. Hệt như chồng bà Hậu là người trước sau như một, chí tính chí nghĩa, cho nên hai gia đình coi nhau như người thân. Dương Huỳnh dù bận trăm công ngàn việc xong vẫn năng lui tới mỗi ngày. Có hôm Chí Thiện đi làm xa, bà dì ốm bệnh liệt giường, cũng một tay của Dương Huỳnh bón cho từng thìa cháo, sắc cho từng ấm thuốc. Thế Dương Huỳnh cứ một lòng một dạ như vậy, bà dì nhiều lúc thấy thương cô quá, cho nên khi thì nắm xôi mớ rau ngon, khi thì có miếng thịt miếng cá cũng dành cho cô. Hai người tỏ ra hòa hợp lắm, làng xóm thích cảnh đó cũng luôn miệng, nhà có dâu thảo quá, nhất là bà đấy, có cô con cháu dâu đảm đang xinh xắn. Từ lâu cả hai bên coi nhau như người trong nhà, chỉ chờ ngày đẹp là nhờ người mối lái sang dạm ngõ cho đôi trẻ thành đôi. Có tiếng của ai đó hỏi vọng từ dưới sông, Thiện ơi, Huỳnh ơi, bao giờ hai đứa bay cho vợ chồng toan cỗ đấy hả? Ngó xuống bên sông thấy cái thuyền của vợ chồng anh đậu lướt trước mặt, Chí Thiện gãi đầu nhìn Dương Huỳnh, cả hai e thẹn vẫy tay đáp lại. Chị đầu ngồi ở đầu thuyền chim vào, hai đứa bay phải nhanh lên, không có cái thằng cò nhà này nó lớn bằng cây sào rồi đấy, nó lớn là tốn cỗ lắm. Tiếng cười trong trẻo vang lên trong nắng chiều làm rộn rã cả khúc sông. Đi sóng đôi bên nhau, Chí Thiện đánh bạo mở lời, thế bao giờ mình nhà cho tôi xin dâu? Dương Huỳnh ngừng chín mặt, vừa đi vừa cấu vạt áo, ô hay, sao mình lại hỏi tôi thế? Cái việc này đâu phải do tôi quyết định, mình phải hỏi bố tôi chứ. Nói rồi Dương Huỳnh thẹn thùng chạy biến đi, Chí Thiện sững sờ vội đuổi theo. Bóng của hai người lẫn dần vào không gian u ám vì hoàng hôn đang dần lùi. Cùng lúc đó ở khúc sông trước mặt, tiếng của bà chánh tổng rít lên văng vẳng, xé toạc cảnh nhập nhoạng đã rất neo người. Bắt lấy vợ chồng nó cho bà đi. Ôi tổ sư bố nhà chúng mày. Cùng lúc với tiếng thét của bà chánh tổng, mặt sông cũng nghỉ oạp gợn sóng. Hai tên gia nô với thân hình được tiền bơi thuyền ra chặn đầu. Liền sau đó chúng ép chiếc thuyền nhỏ của vợ chồng anh Đậu cập vào mé bờ. Vợ chồng của anh Đậu vốn là cùng đinh của làng này, vì người mẹ già đổ bệnh to mà cắn răng đến nhà bà chánh vay mấy đồng bạc Đông Dương để mà chữa bệnh. Thế nhưng số trời đã định, dân gian vẫn có câu, Diêm Vương kêu ngươi đi canh ba, không ai lưu lại được đến canh năm. Mẹ anh Đậu dù cố gắng thuốc thang, nhưng vẫn không tránh khỏi mệnh trời. Sau khi tiêu sạch số tiền vay mượn vào thuốc thang, bà cụ cũng về chầu âm phủ. Nghĩa tử là nghĩa tận, chị Đậu đành một lần nữa cắn răng đến gõ cửa vay thêm vài đồng, lo ma chay cho mẹ chồng. Vậy mà khốn nạn thay, bà chánh tổng họ Bùi ngồi trên sập cao, thẳng tay ném ra đất ba đồng bạc trắng. Bà chánh uy quyền khạc mạnh một hơi, ngoái sang nhổ bãi đờm vào cái bô mà con hầu đang bưng bên cạnh, rồi mới nói bằng một giọng kẻ hách dịch. Bà cho mày vay 4 đồng mang về mà lo liệu đi. Đấy, xem cả cái tầm này quay dễ như tao không hả? Chị Đậu run rẩy cắp vành nón mê quỳ rạp xuống mà vái. Lạy bà thương thì thương cho chót. Bà cho con vay 4 đồng thì mới đủ mai chay. Còn lo lót cho ông cai ông lý thì mới cắt được cái xuất siêu của bà cụ nhà con. Bà đưa cho con 3 đồng thế này sao mà đủ lo liệu? Nét mặt đào màu lúc nãy đã biến mất. Bà tránh khoanh chân rồi dở quẻ. Ờ hay nhà cái con đĩ này, 4 đồng bà trừ tiền lãi là còn 3. Đúng rồi mày còn cãi, không cầm thì mày biến đi. Chị Đầu cúi gằm mặt, bà Chánh bị là một kẻ tâm cơ, liếc mắt nhìn cái thân hình còm cõi của chị trong tấm áo nâu sầm, đang quỳ mọp run rẩy, bà lại chép miệng nói. Thôi tao tính thế này, mày cầm tiền lo liệu ma chay cho bà già đi, tao thì đang thiếu một đứa ở. Nhà mày đông con quá, con nuôi cũng chết vài đứa. Nếu mà mày cho đứa lớn qua nhà tao ở 2 năm, thì tao cho thêm 1 đồng về lo liệu, còn không thì cút đi. Tiền tao có phải là lá đa đâu mà bạ đâu tôi cho vay đấy. Làm ăn là phải có lãi lời chứ hả? Chị Đầu run rẩy rồi bần thần. Vậy khác gì bà Chánh ép chị bán con. Xong không bán thì tiền đâu mà lo liệu. Quấn chiếu đem chôn thì chị không đành lòng. Mà nếu có đành lòng thì xuất siêu còn đó. Tháng 6 sang năm ông cai ông Lý lại trả nọc ra đòi. Mà cái lệnh thì chị có chết. Bản thân mất một lúc chỉ đầu mới điểm chỉ vào tờ văn tự bán con, rồi thất thểu cầm 4 đồng bạc ra lật đật ra về trong căm hận và tủi nhục. Vài hôm nay khi mà trong đầu của anh chị Đậu còn chưa nguôi ngoai về hình ảnh của người mẹ già chết co quắp trong cố quan tài, thì bà Chánh tổng họ Bùi đã tìm đến. Vừa tới hẹn, bà Chánh đã cho 2 tên gia nhân tức tốc theo mình tới nhà anh chị mà đòi. Thoáng thấy bóng dáng của vợ chồng anh Đậu đang chèo thuyền trên sông, thì bà Chánh giận chân bình bịch, trỏ tay thiết gia nhân ép vợ chồng anh chị lên bờ để mà hạch tội. Bà Chánh hôm nay bằng chiếc áo gấm thêu hình con phượng, tay cầm chiếc ô cán dài, mồm bòm bẻm nhai trầu. Khuôn mặt phì nộn với tảng mỡ dày dưới cằm rung lên theo mỗi tiếng nhai nhép. Nhắc thấy vợ chồng anh Đầu vừa lóp ngóp lên bờ, bà Chánh liền chống nạnh rồi hỏi. Sao? Có phải đến lúc chúng mày trả nợ cho bà không hả? Chị Đầu lắp bắp đáp thay cho chồng. Vâng bẩm bà, vợ chồng con đang chèo thuyền chở thóc qua cho bà đây. Bà Chánh nhổ tuyệt nước chầu xuống bãi cỏ rồi ngất hàm cho 2 gã người ở mà lệnh. Chúng mày thử đi. Sau tiếng vâng dạ đồng thanh, một tên người ở lấy ra một chiếc bát sành lớn hơn trong lòng bàn tay, trong khi một tên khác thì móc ra con dao rạch luôn vào bao thóc ở trên thuyền. Hứng được hưng lửa một bát thóc, gã gia nhân vốc một vốc nước ở sông cho vào bát thóc. Lắc mấy lần rồi thì cẩn trọng bưng cái bát đưa lên ngang mặt rồi thưa bẩm. Dạ bẩm bà, mời bà xem cho ạ. Bà Chánh Bùi ghé mắt nhìn vào bát thóc đang ngầm trong nước, nét mặt bà xa sầm lớn tiếng rồi nạt nộ. Chả cha cái đám điêu dân to gan này, bà tử tế với chúng mày quá mà. Bà hào phóng với chúng mày mượn tiền chôn cha táng mẹ, đến hạn thương chúng mày không có tiền tao thương tình chỉ thu giam bao thóc. Bây giờ chúng mày trả ơn bà bằng thứ thóc lép thóc non thế này hả? Anh Đầu chớp mắt nhìn rồi khoanh tay đáp. Thưa bà là chỉ có 1 hạt nổi thôi, còn bao nhiêu thì chìm hết, xin bà thông cảm cho vợ chồng con. Chị Đầu cũng chắp 2 tay vái rằng, xin bà thương xót cho vợ chồng con. Bà Chánh Bùi liếc nhìn 2 vợ chồng rồi lớn miệng quát tháo. Chúng mày còn đổ tiếng ác cho tao hả? Bộ bà ăn ở thất đức với chúng mày sao? Mà chúng mày ăn nói với bà như vậy hả? Dứt lời bà Chánh cầm luôn bát ngâm nước rồi hất lên người của anh Đầu. Anh Đầu điên lắm nghiến chặt răng, 2 tay cuộn nắm đấm, nhưng thần sắc của vợ mình thì liền nén nỗi tức giận vào trong lòng. Đúng lúc đó thì Huỳnh và Thiện rảo bước tới nơi. Thế bà Chánh đang hầm hầm sắc mặt, Dương Huỳnh và Chí Thiện tiến lại gần gặng hỏi sự tình. Lại thêm việc mấy người làng đang bu lại mỗi lúc một đông. Vì không muốn mang tiếng ác nhân thất đức, cho nên bà Chánh liền đậm mực sai gia nhân đánh luôn chiếc thuyền về nhà. Coi như là chiếc thuyền trừ vào số thóc non hao hụt. Bóng của bà Chánh Bùi đã khuất ở rặng tre, dân làng mới dám lên tiếng động viên gia đình của anh Đậu, lúc này đang vật vã khóc lóc thảm thiết. Ở cái làng này lễ trước nay là như vậy, quyền hành tập trung vào tay đám cường hào, dù đám ấy chỉ chiếm số ít. Thói đời phép vua thua lệ làng, ở cái làng này đám ấy chính là luật, lời đám ấy nói ra như gang như thép, cái lại chỉ có thiệt thân. Cuộc sống tối tăm đầy đọa biết bao nhiêu người chầm luân trong biển khổ, trong thói hà khắc và bóc lột. Bà Chánh Bùi này vốn là một người giàu có nhất nhì làng. Có tiền có quyền, bà Chánh lại lấy nghề cho vay nặng lãi làm giàu, lãi mẹ đẻ lãi con cho nên giàu còn giàu hơn gấp vạn. Quay trở lại việc của Dương Huỳnh Độ gần đây, bà hầu mẹ cô đột nhiên đổ bệnh nặng nằm liệt giường liệt chiếu, toàn bộ công việc đều đổ dồn lên đôi vai của Dương Huỳnh. Lắm lúc nằm trên giường thấy con gái luôn chân luôn tay, bà hầu chỉ biết chảy cả nước mắt. Có những lúc nghĩ quẩn bà chỉ muốn đâm đầu vào tường cho hết kiếp người, ngặt nỗi làm sao bà có thể, nhất là lời hứa với chồng lúc sinh thời, rằng phải dựng vợ gả chồng cho con, để cho con bé có mái nhà yên ấm. Bà Hậu chỉ biết thở dài thườn thượt, phó mặc bệnh tình cho số phận. Ngoài việc đồng áng, Dương Huỳnh còn học được nghề làm chè trôi nước. Hàng ngày từ tinh mơ, cô vẫn chèo thuyền lên chợ huyện bán, kiếm thêm đồng ra đồng vào. Nhất là đợt gần đây trong nhà cần chi tiêu nhiều, đôi bánh của Dương Huỳnh đỏ lửa từ rất sớm cho đến hôm đó. Bánh bán thế nào, bao tiền một bát? Dương Huỳnh đang chấm vội, mấy giọt mồ hôi lăn dài trên gò má, dưới sức nóng của bếp củi khuôn mặt càng hồng hào diễm lệ. Nghe tiếng khách hỏi, Dương Huỳnh ngước mặt lên rồi đáp. Dạ, một xu một bát hả? Bánh trôi nóng mới ra lò đó. Vừa ngó thấy vị khách có cái nhìn tục tĩu, Dương Huỳnh co lại nhìn khách đăm đăm. Thấy thái độ sừng sốt của cô, vị khách vuốt chòm râu con kiến. Hai con mắt tí hí trên khuôn mặt nùng núc mỡ khét đảo láo liên, nhìn một chặp rồi đoạn bảo. Ơ cái con bé này, làm gì mà sừng sốt vậy, bán trông một bát. Giây phút giật mình đó qua đi, Dương Huỳnh vâng giả múc ra một bát bánh đưa cho khách. Vị khách lạ đưa tay ra cầm, cố ý chạm vào tay cô. Dương Huỳnh rụt lại, cắm mặt tiếp tục nặn bánh. Vị khách ngồi đối diện cô tầm độ tứ tuần, thân hình béo tốt, gương mặt nom có chút gì đó quen quen, song nụ cười rất khả ố. Lão vừa ăn vừa nhìn Dương Huỳnh từ đầu đến chân. Hai mắt hấp háy vào đôi gò bồng đào lấp ló sau lớp áo nâu sầm. Hai ba lần như vậy Dương Huỳnh không chịu được, bèn đanh sắc mặt. Xin đồng giữ tự trọng cho. Lão khách cười khùng khùng cất tiếng mơn trớn. Tục ngữ của câu là làm hoa cho người ta hái, làm gái cho người ta trêu. Huống hồ ông đã làm gì em đâu. Nói rồi lão sấn sổ lại rồi thì thầm. Em đẹp thế này á, phơi sương phơi nắng cho nó hoài của. Hay là theo ông về làm bà lớn ăn bát cơm trắng, giò cắn ngập răng. Tiền tiêu cứ gọi là phủ phê, chứ ở đây thì ông thấy xót quá. Dương Huỳnh gạt lão ra đứng phắt dậy rồi nói. Ông ăn xong rồi mời ông đi cho. Ở đây gần phủ đường tôi báo quan đấy. Thế cô bán bánh trôi hung dữ quá, lão khách chẳng những chẳng sợ mà còn tỏ ra khoái trá, kêu thằng hầu ném lại ba đồng bạc. Lão nhìn Dương Huỳnh đăm đăm rồi nhấc đít đứng lên, một mảnh bước xuống bến sông. Hai canh giờ sau, nhà lão Chánh Bùi hôm nay bày việc to. Bởi lẽ mấy năm rồi em vợ của lão mới ở kinh thành về chơi. Em vợ của lão tên tục là Thủ, năm nay ngoại tứ tuần, là một kẻ giàu sang có tiếng trên kinh thành. Trong nhà tiền vàng đầy ấm áp, gia nô thấp nập. Việc kinh doanh tiểu lầu gây dựng cho lão Thủ một thế lực lớn. Cũng từ đó quen biết các bậc quan lớn trong triều. Nói thẳng ra cái chân chánh tổng mà lão Chánh Bùi có được này cũng do một tay em vợ ban cho. Vì lẽ đó dù là phần anh rể song lão Chánh Bùi cung kính em vợ lắm. Hôm trước khi nghe tin em vợ đánh tiếng về làng chơi, lão Chánh Bùi đã nhộn nhịp hẳn lên, cố bàn bày ra đến ba mâm, mời hết đám tay to mặt lớn trong làng đến. Rượu chè be bét từ sáng cho đến tận chiều tà. Cho đến đầu giờ Dậu thì đám quan khách cũng ngất ngưởng xin cáo lui. Ngồi lại với anh chị mình nhận nha làm hớp trà, vừa dõi mắt nhìn ra ngoài đường lão Thủ chợt cau mày. Lão cho người con gái mới gánh hàng đi qua ngõ, khều thằng Nô vào rồi hỏi. Nô, mày xem kia có phải con bán bánh trôi ở huyện không? Thằng Nô vâng dạ rồi xác nhận. Dạ bẩm chính thị à. Lão Thủ hấp háy đôi mắt dê cụ của mình nhìn theo bóng lưng của Dương Huỳnh. Nhắc thấy sự ấy lão Chánh Bùi ngồi liền hỏi. Chẳng hay là chú lại thích cái ngữ bần hàn ấy. Lão Thủ liền gật gù. Bác có điều không dành. Cái con bán bánh này tướng nó đẹp lắm. Bà nãy gặp trên huyện em đã thấy nó có viền môi rõ ràng, sắc môi hồng hào chứng tỏ khí huyết lưu thông tốt. Nhân trung trên hẹp dưới rộng, cái giống này cứ gọi là mán lắm. Các cụ chẳng bảo là hồng diện đa dâm thủy, trường mi hộ tố mau, tế yêu đa cự huyệt, trường túc bất chi lao là còn gì. Với lại nó đẹp thế kia, mông má vũ về đâu ra đấy bố, ai mà chả thèm. Nói rồi lão Thủ liền lè lưỡi liếm quanh môi, lèm điều bồ cực kỳ dâm đãng. Sực nhớ ra lão Thủ liền vặn hỏi. Thế nó là con cái của nhà ai, chồng con gì chưa? Bà Chánh Bùi lúc này trên mồm. Chưa, mới tròn đôi mươi, con nhà mụ Hậu nhà ở góc tây làng đó. Lão Thủ liền sừng sốt, tròn đôi mươi, vị chi là sinh năm Canh Thìn. Bà Chánh xác nhận, phải, nó sinh năm 1740, bằng tuổi con lớn nhà này. Lão Thủ liền sừng sốt, phải là mệnh kim. Lão Chánh Bùi liền tò mò hỏi, có sự gì sao chú? Lão thủ hấp hái mắt trong đầu cơ hồ đang tính toán điều gì lung lắm. Thế em vợ của mình dạo rực ra mặt, lão chính bùi liền nói thêm. Cái ngữ này muốn no thì có cái gì khó, cứ đẻ ngửa nó ra là xong. Nghe anh rể nói như vậy, lão thủ cười khủng khục, nét đều già hiện lên trong ánh mắt, sau lão lại bày ra một nét trầm tư. Không, sưởi ở tiểu lâu thì đã thành lệ, có điều em muốn cưới nó làm bà ba, y của bác thế nào? Nghe thấy em trai của mình nói vậy, bà Chánh Bùi liền há hốc miệng. Chú bảo cái gì? Cưới nó làm bà ba chú bị ấm đầu hả? Cửa nhà mình há ra để cho cái thứ thấp hèn đó bước vào, tôi là tôi cấm đấy. Trêu hoa ghẹo ngoẹt thì tôi không cản, có điều là đường hoàng rước vào nhà thì không được đâu. Thân là chỉ cả tôi cấm chú. Lão thủ khục khặc cái đầu rồi đáp. Bác làm sao biết được nguồn cơn trong cái chuyện này. Em có đến hai mụ vợ, xong chúng đặc đều là cái phường không biết đẻ. Mà nhà mình thì em là con trai, sau này chết đi gia sản nó để cho ai? Hương hỏa tiền nhân ai sẽ lo liệu? Hôm nọ em có đi xem bói, thì bói bảo rằng nếu mà em về làng này ắt sẽ tìm được vợ ba. Chẳng những là nó sinh cho em mấy cái thằng con nối dõi, mà mệnh số của nó cũng tương sinh với em, làm cho công việc làm ăn càng lên như là diều gặp gió. Thầy bói đã đặc biệt dặn rằng nó là con gái một, đứng thiên can canh địa chi thiền, là người mệnh kim, mệnh ấy sinh ra bởi thổ cho nên là hợp mệnh với em. Ngừng lại một giây, lão thủ liền kết luận. Con bán bánh này là tướng vượng phu, em là em thấy nó hợp mắt lắm, ý hai bác thế nào? Vợ chồng lão Chánh Bùi vỡ lẽ. Lão Chánh lặp lại câu nói ban nãy. Thì đây, cho nó có liều thuốc là xong, gạo nấu thành cơm, bố bảo nó không nghe. Bà Chánh liền cản lại. Không được, nếu chú thủ đã đi xem thầy rồi thầy phán như vậy thì sự này là sự hệ trọng, việc này e liên quan đến máu mủ tương lai của nhà mình. Ông nhớ lại xem, cha của nó là lão đồ hậu, sinh thời lão ấy trọng nhất là danh dự lễ tiết, con gái của lão ấy thất được học thói ấy, chẳng phải là cái loại phàm phu tục tử, mình làm bậy ấy giả néo đứt dây đấy. Thế là cả ba kẻ ác nhân trụm đầu bàn bạc và lão Chánh Bùi nảy ra một kế hiểm độc. Hôm sau, nhân lúc Dương Huỳnh đi bán bánh theo thói quen, lão Chánh sai vợ đem một văn tự sang nhà tìm bà Hậu. Bà Hậu nằm liệt vì ốm bệnh bao lâu nay, chân tay nào có thể cử động được. Lúc bà Chánh cùng con Sen sang nhà, bà Hậu đang nằm ngồi trong tấm mùng buông rũ, dặn dò con Sen đứng ở ngoài cảnh giới. Bà Bùi liền vội vàng đi vào nhà, ráo rác đảo mắt ra ngoài một lượt. Bà lấy ra một lọ mực tàu màu đỏ, nhẹ nhàng cầm tay của bà Hậu chấm vào, in lên tờ văn tự đã đem theo từ nhà. Động tác cẩn trọng nhưng thao tác rất nhanh. Chỉ sau 4 nhịp thở, dấu vân tay điểm chỉ đã hẳn rõ trên tờ văn tự. Cầm tờ văn tự trên tay, bà Chánh Bùi rảo bước ra ngoài cầm, vừa đi vừa thổi cho dấu điểm chỉ ráo mực, đoạn hối con Sen ra về. 2 ngày sau, chiều hôm ấy rảo bước vào sân, Dương Huỳnh vừa đặt gánh hàng bánh trôi xuống cây xoan cạnh hông nhà, nghe trong nhà phát ra những tiếng quát tháo ầm ĩ. Bà nói cho cái mặt của mày biết nha, bây giờ mày tính sao hả? Đến lúc sắp hạt rồi mà tiền nong không có chịu trả là như thế nào? Dễ thường là mày nghĩ tiền của bà là lá đai sao đó, mà bà cho mày vay không có lãi như vậy. Thoáng nhận ra giọng của bà Chánh Bùi, Dương Huỳnh hốt hoảng bỏ gánh bánh trôi, lao nhanh vào trong nhà. Bà Chánh Bùi cùng 2 gã gia nhân lực điền đang đứng ở cạnh giường, nét mặt trở nên hầm hầm, trỏ tay phun ra toàn những từ độc địa. Bên trên chiếc giường che ọp hẹp, bà Hậu thều thào háy mắt, cất tiếng van vỉ. Con lạy bà Chánh. Bà Chánh thương tình xét cho, quả thật là con không nhớ ra cái khoản nợ ấy là từ bao giờ. Bà Chánh Bùi rít lên qua kẽ răng. Trả cha cái con đĩ điêu dân này, mày còn tính trả treo đấy có phải không? Chồng của mày đận nọ với nhà tao 30 quan, văn tự viết tay với nét chữ của nó rành rành ra đấy, chính bản mặt mày còn điểm chỉ vào đó, thế mà nay lại chối bay chối biến, hay là mày đặt điều ác cho bà? Ngừng lại một lúc để lấy hơi, tiếng rủa xẻ lại tiếp tục vang lên. Thế nhà mày định đánh lận con đen đó phải không? Mày có chịu trả không hay để bà đưa mày lên quan hả? Chúng mày đâu? Nói rồi bà Chánh vẫy tay ra hiệu cho 2 gã lực điền thi nhau đập phá đồ đạc, nồi niêu xoong chảo bàn ghế. Bà Hậu liệt giường chỉ còn biết nằm im bất lực. Chứng kiến cảnh tượng ấy, Dương Huỳnh thất sắc lao vào, gặn 2 gã ra rồi quát lên. Dừng tay lại đi, các người không có được là làm loạn trong nhà của tôi. Bà Chánh sau mấy giây định thần, bà liền quay sang bà Hậu rồi mỉa mai. Ôi cha mẹ nào con ấy hả? rõ là cái phường dối cha, vừa ăn cắp lại vừa la làng. Dương Huỳnh nhìn bà ta chầm chầm rồi giả giọng: nhà tôi với nhà bà trước nay không ai vay mượn đồng học các bạc nào cả. Vậy mà đùng cái bà đến đây phá phách là cứ làm sao? Tôi thưa bà lên trinh quan đấy, đừng có tưởng bà giàu sang nắm quyền ở cái làng này mà bà đè đầu cưỡi cổ dân đen chúng tôi. Bà Tránh lúc này cười khẩy, đập tờ văn tự dầm xuống bàn rồi dầu mỏ lên đáp: chả cha cái con nhãi này chứ, mày xem đây là cái gì hả? Giấy viết tay rành rành ra đây. Dương Huỳnh cầm tờ giấy lên ngang tầm mắt rồi ngay lập tức nhận ra được chữ viết trên tờ văn tự đó là nét bút của cha mình lúc sinh thời. Thêm việc dấu tay điểm chỉ của mẹ mình còn đó. Thì ngay Lý Gian nhất thời chỉ biết cứng họng. Biết mình đã nắm thế thượng phong, bà Tránh giật lại tờ văn tự xếp cẩn thận cho vào ống tay áo rồi cười khẩy bảo: từ đây đến rằm vị chi là còn non nửa tháng. Bà cho chúng mày đúng rằm trả nợ, bằng không thì tao lấy cái nhà này để trừ nợ. Dương Huỳnh uất nghẹn không nói thành tiếng. Bà Tránh cười lớn rồi trợn mắt, chỉ tay vào mặt của hai mẹ con rồi rít lên những câu đầy trịch thượng: 30 quan mà bà cho thằng bố con mẹ của mày vay là từ dạo mày còn để chỏm đó, tính ra cũng ngót nghét 20 năm dòng. Giờ đồng tiền lên giá dĩ thường tao cho vay không à? Phải tính cả lãi chứ. Này nhé, 30 quan đó tao mua được đàn chó, rồi chó mẹ đẻ chó con, chó con lại đẻ cho cháu lại đẻ cho chắt. Thế thì tiền của ta cũng phải theo lên cấp số nhân, có đúng không ạ? Nói đoạn bà Tránh điền hầm hầm bỏ ra ngoài cửa, không quên ném lại một câu: tiền nhà chúng mày vay tao quy vào mảnh đất này là thương chúng mày lắm rồi. Phải kẻ khác mà ở đợi cho nhà tao cả chục năm đấy. Liệu liệu đúng mà dằm mà trả tao đi. Chúng mày đi về. Sau khi đám người kia bỏ đi mất dạng, Dương Huỳnh ngồi xuống bên cạnh, cầm tay của mẹ mà đanh giọng nói: Bù à, bù có nhớ nhà mình vay mượn gì nhà bà ta không ạ? Bà Hậu lúc này âu sầu nói: thật tình là bù không nhớ nhà mình vay bao giờ cả. Bình sinh lúc còn sống thầy con cạch mặt nhà ấy vì chúng nó ác nhân thất đức. Thế nhưng mà con à, nét chữ đó đúng là của thầy con rồi. Đến cả dấu tay ban nãy cũng là dấu tay của bù. Thật là bù chẳng biết tính sao cả. Dây trắng mực đen đó sao mà bù chối được chứ? Dương Huỳnh lúc này liền trấn an mẹ: bu đừng lo, bà Tránh không có dám làm bậy đâu, có dân làng ở đây làm chứng mà. Ra cửa quan cũng không có gì phải sợ cả, bu cứ yên tâm nghỉ ngơi đi. Bà Hậu hấp háy nhìn con rồi run rẩy thốt lên: Dương Huỳnh ơi là con còn nhỏ dại chứ biết rõ thói đời trắng đen như vậy đâu. Dạo thì còn sống nhà mình còn dựa hơi của thầy, sau khi thầy con mất, nhà mình bất quá cũng như là cái đứa ăn xin. Trong khi đó nhà người ta thì tiền bạc vô số, lại quen với cửa quan làm sao mà mình cãi lại cho được. Và lại ở cái làng này có ai dám dây về nhà cụ Tránh đâu. Bà Hậu ngừng lại một hơi để tiếp tục một tràng: nhà cụ Tránh quen với quan trên con ạ. Dạo năm thì đó có cái thằng Đạt, nó bán đèn dầu ở ngay cái đầu làng nhà mình kia. Lỡ ngơ thế nào lại để cho dầu dính vào gấu áo của cụ Tránh. Cụ Tránh điên tiết sai gia nhân đánh cho thằng Đạt một trận vì cái tội dám làm bẩn áo của cụ. Bà gã lực điện cầm cây gậy, đầu gỗ bọc sắt, cứ như vậy mà nhẹ thằng Đạt bổ xuống. Run rồi thế nào lại đánh trúng chỗ hiểm, thằng Đạt nó chết trợn mắt, có nói được tiếng nào đâu. Vậy thế mà quan trên vu cho thằng Đạt cái tội bán muối lậu. Cụ Tránh ngang nhiên đánh chết người mà còn được thưởng cho mấy quan tiền đó con. Bà Hậu run rẩy liếc mắt nhìn lên bàn thờ, nơi có tấm ảnh ông Đỗ Hậu chồng của bà được vẽ truyền thần trên tấm giấy bản màu vàng mà khẽ chảy ra ngay dòng nước mắt. Bà chân chối nhìn con gái rồi nói: con à, 30 đồng bạc trắng bây giờ lấy đâu ra? Mảnh đất này là mảnh đất cha ông bốn đời nhà ta chuyển lại, tuyệt không rơi được vào tay ai, bộ mà tổ tiên sau nhà đó con. Thế nhưng mà... Dương Huỳnh nghe vậy liền ngắt lời mẹ: bố đừng lo mà thêm bệnh, con sẽ tìm cách mà. Quay trở lại nhà lão Tránh Bùi, bên trong gian nhà chính với sập gụ tủ chè bóng láng nước sơn, bà Tránh Bùi ngồi rung chân trên sạp nở một nụ cười nham nhở mà nói: đấy, chú thấy kê sách của vợ chồng tôi có được không? Đầu tiên mình cứ ép không cho nó cái khoản nợ, sau đó bảo một mụ mối lái đến nói lời thiệt hơn. Mảnh đất ấy là mảnh đất tổ truyền, có chết chúng nó cũng cố mà giữ. Mình cứ bảo mụ mối là khuyên bảo mồi chài nó gả cho chú. Thế là có tiền cứu mảnh đất ấy, cứ y như vậy mà làm. Thế nào nó chả quỳ xuống mà xin chú rước về. Đám cùng đinh mặt hạng thì làm sao cao mưu được bằng tôi. Lão thủ đắc chí cười khành khạch, quả thật mưu sâu kế hiểm này lão chưa nghĩ ra. Phen này lão đường hoàng cưới được vợ ba. Nếu đúng theo lời của thầy cúng rồi thì đây sẽ là người vợ ba sẽ sinh cho lão một đứa con trai. Nếu đúng theo lời của thầy cúng thì rồi đây người vợ ba này sẽ sinh cho lão đứa con trai. Lão sẽ có người nối dõi, dòng họ của nhà lão sẽ có người kế tục, hưng hỏa truyền đời không bao giờ tắt. Đang chậm ngâm suy nghĩ thì lão Chánh Bùi chợt lên tiếng. Hãy khoan đã, chưa mừng vội được đâu. Bà quên trong cái làng này nó là Thanh Mai Trúc Mã với thằng Thiện của nhà lão Thám hả? Bà Chánh Bùi cũng sực nhớ ra cái điều ấy. Lão thủ thấy sắc mặt của anh chị thì bèn hỏi. Nó là cái thằng nào vậy hai bác? Bà Chánh lúc này liền đáp. Nó là cái thằng nghèo hèn ở trong làng này, nhưng là chú quen biết từ lúc nhỏ. Cái chuyện mà chúng nó hứa hôn thì cả cái làng này ai mà không có biết. Sao tôi lại quên bẵng đi chứ nhỉ? Thằng này tính khí nó cũng thẳng thắn, dù nghèo nàn mặt dẹp xong chẳng phải là loại dễ bắt nạt đâu. Lão thủ lúc này liền trừng mắt rồi quát. Cổng đinh mặt hạng thì sợ gì cái ngữ ấy. Việc này hai bác cứ để tôi liệu. Thế rồi ba kẻ ác tâm lại tiếp tục bàn bạc và quyết định mà chúng đưa ra hết sức nhẫn tâm, đó là giết chết Thiện. Cùng lúc đó tại nhà của Dương Huỳnh, hai mẹ con Dương Huỳnh đang chìm trong không khí trầm mặc thì một giọng nói vang lên ở ngoài cổng. Tiếng nói đó không phải của ai xa lạ mà chính là của Chí Thiện. Dương Huỳnh ơi, mình có ở nhà đó không? Chưa để cho Dương Huỳnh cất lời, Chí Thiện đã chạy sổng vào nhà. Nụ cười tươi rói để lộ ra một hàm răng hạt bưởi. Chí Thiện rơi nắm cá rô đồng được sâu bằng cọng tre, còn tươi rói rồi vui vẻ bảo. Tôi mới tát nước bắt được mớ cá, béo mập lắm. Phần để nấu cháo cho bác gái, phần kho riêng cũng được cả bữa ra trò đó mình. Chợt nhận ra không khí u ám và tiếng nấc khẽ của bà Hậu, Chí Thiện chợt bượm hỏi. Sao vậy? Sao hai mẹ con lại ủ rũ vậy? Có chuyện gì nói tôi nghe. Bà Hậu nhìn Chí Thiện rồi khẽ thở dài không nói. Gặng hỏi mấy lần mới vỡ lẽ bà Chánh muốn chiếm không căn nhà này vì khoản nợ mà chính bà Hậu không thể nào nhớ ra. Vốn trực tính, Chí Thiện chống nạnh hai tay rồi chửi đồng. Tiền sử bố cái quần nhà ăn cắp, chứ nó không còn coi dân làng là người nữa mà. Để con sang hỏi tội nhà nó. Nói rồi Chí Thiện hầm hầm tiến ra cửa. Dương Huỳnh hoảng hốt lao ra giữ lại một tay rồi khẩn khoản. Mình ơi, tôi xin mình đừng có dại dột như vậy. Nhà bà Chánh gia nhân đông lắm, chúng lại cho mình như đòn rồi tống cổ liên quan thì rũ tù, hãy bình tĩnh suy xét đã. Chí Thiện bực dọc ngồi xuống trước bàn tre, suy nghĩ điều gì lâu lắm. Mất nửa tuần nhang trôi qua, gương mặt chợt giãn ra rồi ả lên một tiếng. Có cách rồi mình. Cách gì hả mình? Chí Thiện cười thật thà rồi đáp. Tôi có ông bác thân sinh, nhà ở cách đây chừng 30 dặm đường rừng. Ông ấy giàu có lắm lại không có con nối dõi. Đã mấy lần ông ấy cho gia nhân sang mời tôi về để tiếp đãi cái gia tài đó. Ngặt nỗi... Chí Thiện ngập ngừng mấy giây rồi bảo. Ngặt nỗi tôi còn muốn ở gần mình, cho nên nấn ná chi chịu qua. Bây giờ thế này, để tôi nhanh chóng qua đó hỏi về ba đồng bạc trắng. Mình cứ trả phát cho con bộ Tránh đi cho xong, để xem bộ còn kiếm cớ gì bắt bẻ rồi chiếm mảnh đất này không. Nhưng mà số tiền lớn quá, mẹ con bác biết lấy gì mà trả ơn cháu. Chết, ơn nghĩa gì chứ. Cháu được cả bác cho phép quen Dương Huỳnh là phúc phận của cháu. Cháu còn muốn làm con rể của bác mà. Dương Huỳnh gấu nhẹ lên tay của Chí Thiện khiến cho anh kêu lên oai oái. Ai đã chịu gả cho anh mà anh cưới xin hả? Chí Thiện cười xòa rồi căn dặn. 30 dặm đường, nếu tôi đi nhanh về nhanh cũng mất hơn 4 ngày. Này tới dặm cũng còn non nửa tháng. Mình gắng ở nhà chăm sóc cho bác gái. Tôi đi sớm về sớm đừng lo. Dương Huỳnh xúc động nắm tay Chí Thiện khẽ gật đầu. Nhìn bóng dáng người thương khuất sau con dốc, trong lòng của cô thương cảm trào ra hai dòng nước mắt. Bao nhiêu năm quen nhau cùng nhau lớn lên, Chí Thiện vẫn dành cho cô tình cảm chân thật như vậy. Các cụ vẫn có câu nữ thập tam nam thập lục. Vài ba năm nay cũng có nhiều nhà đến mai mối xin hỏi Dương Huỳnh về làm dâu. Thế nhưng bà Hậu muốn cự tuyệt. Bà biết trong tâm can con gái của bà chỉ có người con trai này. Và con gái của bà cũng một lòng dạ sắc son trung thủy. Điều đó làm cho bà an tâm. Song bà Hậu không thể ngờ được rằng chuyến đi này tưởng như giản đơn, song lại vạn phần hung hiểm. Sầm tối hôm đó sau khi ăn bữa xong, Chí Thiện bèn đem sự ấy thuật lại cho bà dì ruột. Bà dì nghe xong vội hối cháu đi ngay. Đề phòng bất chắc lại hỏng việc, Chí Thiện ngó nhìn bóng trăng con nước biết thời gian đã đổ về tầm giờ dậu. Xí thêm bị thuốc lào chuẩn bị theo chiếc gùi bằng cói, xỏ thêm đôi giày rơm rồi nai nịt gọn gàng. Bà dì còn dặn phải cầm theo con dao quắm dài và vô cùng sắc bén để tránh trường hợp đi đêm gặp thú dữ, vì dạo đó vùng này hoang vu, thú dữ còn lộng hành lắm. Từ biệt bà dì, Chí Thiện nhanh thoăn thoắt nhắm cánh rừng âm u ở hướng tây làng, mang theo lối đường mòn. Bên ven đường thấp thoáng hình ảnh của mấy chục ngôi mộ vô chủ, lớn có bé có, đang vùi mình dưới những mô đất lạnh lẽo. Một vài cái miếu nhỏ lập lòe ánh ma chơi, đèn nhang đã tắt lịm từ lâu. Trên tầng không lâu lâu vọng ra tiếng cào ai oán của mấy con cú mèo đi ăn đêm. Mau mài tiến bước giữa khung cảnh quái dị đó, Chí Thiện tiến sâu vào trong con đường mòn. Con đường này nằm giữa cánh rừng âm u với những cây lớn mọc xen kẽ, quanh năm tàn lá che đi ánh sáng mặt trời. Vì lẽ đó không chỉ đêm mà ban ngày cũng âm u ghê sợ, hầu như chẳng có mấy ai đặt chân tới nếu như không có việc cần kíp. Bên cạnh mỗi bước đi, Chí Thiện chỉ có tiếng cò kè cóc ngoé vang lên từng chập. Hàng trăm ngôi mộ vùi thân kẻ bộ hành nằm rải rác dưới mỗi bước đi, cho nên lâu lâu lại đạp nhầm lên một mô đất. Chí Thiện ái ngại cất bước có chiều mau mải hơn. Người dân ở vùng này có tục thường tối kỵ không hay ra ngoài lúc trời đêm muộn, nhất là việc băng qua rừng lội qua suối. Họ cho rằng nếu làm như vậy là phải tội với thần rừng, sẽ bị ma rừng theo đuổi phá hại. Là người vùng này, Chí Thiện cũng hiểu điều đó, song nước đã tới chân khó mấy cũng phải đi. Khi bước chân vào con đường mòn sâu trong rừng thì trời đã ngả màu tối om. Con trăng rằm tháng 7 sáng vằng vặc cũng bị tàn lá của đám đại thụ che khuất, chẳng thấy rõ đường đi. Chí Thiện lấy trong cái gùi ra một ngọn đuốc, đầu được bọc vài màn quất tẩm dầu hôi. Ngọn đuốc bắt lửa bùng lên soi sáng cả một khoảng, làm cho mấy con vật cạnh đó đang ngủ bị ánh sáng làm cho giật mình chạy loạn. Cầm chắc ngọn đuốc, Chí Thiện xăm xăm bước đi. Trước mắt là một khoảng gạch đá sủi lún chắn ngang đường, cực chẳng đã đành phải đi đường vòng. Đang lần mò theo mấy tảng đá trơn nhẵn đậm trong rêu, bất giác Chí Thiện giật thoát mình vì có tiếng chân người vọng lại từ sau lưng. Nghe tiếng chân gấp gáp quá, Chí Thiện định thần mấy giây rồi lẩm bẩm trong miệng: quái lạ, đêm hôm thế này còn ai vào chốn rừng thiêng nước độc này, hay là thú dữ. Quay ngoắt lại đằng sau, Chí Thiện rút con dao cắm ra thủ thế, đôi mắt căng ra quan sát. Quả nhiên từ con đường mòn có một bóng người nhỏ thó đi lại rất nhanh. Kẻ ấy đứng tần ngần trước đống đất điệu bộ lúng túng. Nhận ra kẻ đó là thằng cu Dậu, hầu cận thân tín của bà Chánh Bùi. Thằng bé Dậu năm nay lên 10, chít cha chít mẹ từ năm lên 9, được bà Chánh mua về ở chợ người. Tuy thằng bé ít tuổi song tỏ ra khôn lanh và hiểu chuyện, ngày ngày làm chân chạy việc trong nhà. Dạo mới đừng bà Chánh mua về làm đầy tớ, có lần thằng Dậu bị sai đi giặt chiếu ở ao làng. Thằng bé tí tuổi đầu vô ý sảy chân xuống ao, may mà được Dương Huỳnh vớt lên, không thì được mấy cái rỗ. Theo hoàn cảnh của thằng bé đáng thương, lâu lâu có củ khoai có sắn, hai người vẫn giấm rúi cho nó ăn. Mặc dù là người dưng nước lã, song thằng bé rất quý hai người, bởi lẽ bà Chánh đối xử với nó tệ bạc lắm. Chí Thiện cất con dao vội tiến ra con đường mòn rồi hỏi: Dậu ơi, cháu làm cái gì mà vào rừng đêm hôm thế này? Nhận ra Chí Thiện, thằng bé Dậu vội vàng chạy lại bằng một nét mặt hoang mang. Thằng bé vội bảo trong đứt hơi: Chú ơi, chú đừng đi con đường này nữa, bà Tránh cho người phục ở trong rừng, chỉ chờ chú tới là giết ấy. Chí Thiện cả kinh hỏi: Có thật không? Mà sao cháu hay điều ấy? Thằng Dậu nhìn trước ngó sau rồi nói trong hấp tấp: Cháu đứng hầu cho nên cháu nghe lỏm được mà. Cháu sang báo tin thì thấy chú đi rồi, cháu phải đi đuổi theo vật tận đây. Bây giờ cháu phải về ngay kẻo chủ cháu nghi. Nói rồi thằng Dậu quay người chạy đi như tán loạn. Đoạn đường mòn này đến cả đám người lớn còn ít khi lui tới, vậy mà thằng bé dám vật tận đây chỉ để báo tin thì át hẳn tin ấy phải đúng lắm. Vậy là lý do nào đó vợ chồng lão Tránh muốn sát hại mình, mình phải cẩn trọng mới được. Chí Thiện nói rồi tiếp tục hành trình. Theo mỗi bước chân, các giác quan của cậu đều căng ra cực kỳ thận trọng. Và từ một mỏm đá, Chí Thiện đã thấy ba kẻ mặc đồ đen, tay cầm mã tấu ẩn thân trong một tảng đá ven đường. Vậy là thằng bé đã nói đúng. rằng sự thật tính mạng của cậu đêm nay đã bị đe dọa. Không kèn không trống, Chí Thiện êm xuôi rút lui, băng ngang qua cánh rừng tìm đường khác mà đi. Đêm hôm ấy bầu trời yên hà không một gợn mây, con trăng rằm hắt ánh sáng bàng bạc, bao kín cả một cõi không gian cô tịch. Hầu hết 800 hộ dân đã đèn đóm tắt lụi, phần vì họ chuẩn bị đi nghỉ ngơi để ngày mai có sức mà cày thuê cuốc mướn, phần vì người ta quan niệm tháng 7 cô hồn là tháng mở cửa mà, là tháng mà các vong hồn trở lại dương thế, cho nên sẩm tối nhà nào biết nhà nấy. Bên trong gian nhà chính, lão Chánh Bùi cùng em vợ là lão Thủ đang ngồi trên sập. Bà Chánh đi đi lại lại với tâm trạng thấp thỏm. Đã 6 canh giờ trôi qua, tin tức của ba gã gia nhân vẫn chưa báo về. Bầu trời yên tĩnh ban nãy nay đã nổi dông, rất nhanh cơn mưa lớn nặng hạt đổ xuống, kèm theo tiếng gió vù vù đập vào mái nhà. Anh em lão Chánh ngồi một lúc thì cơn buồn ngủ ập tới, hai mắt díu cả lại cho nên bảo nhau đi nằm. Thế vợ cứ nghiện cổ ra ngõ, lão Chánh tặc lưỡi bảo, thôi đi ngủ đi, ngóng chờ cái gì, chắc giờ này chúng nó đang chôn xác của thằng Ôn đi trong rừng rồi. Bà Chánh ngậm mờ tính bỏ vào buồng nghỉ ngơi thì bất thần bên ngoài có tiếng đập cổng. Bà vội lệnh, Dậu đâu, mày ra xem là cái đám cái thằng mẹo về phải không? Thằng Dậu về nhà từ ban nãy, đang đứng khoanh tay hầu hạ chủ. Nghe lệnh của bà Chánh, thằng bé vâng dạ chạy ra. Một lát sau theo vào là ba gã gia nô mặc đồ đen. Sau khi thưa bẩm mấy câu, vợ chồng của bà Chánh và lão Thủ đã biết sự ấy không thành. Sau khi cho bà gã gia nhân lui ra nhà sau, đem theo nỗi bực dọc trong lòng, cả ba kẻ ấy lại trụm đầu bàn bạc. Lão Chánh Bồi lúc này quả quyết, dẹp nó sang một bên đi, ngay ngày mai gọi con mụ mối theo mình qua đó ấp cưới. Mình có văn tự giả bố bảo nó chẳng dám trái lời. Cổ nhân đã bảo là cưới vợ phải cưới liền tay. Mình cưới nó rồi thì bố bảo cái thằng Ôn kia dám làm điều sai quấy. Lão Thủ và Mụ Chánh gật đầu đồng tình. Cả ba bảo nhau ai về buồng nấy nghỉ ngơi trước khi tiến hành ép dâu vào ngày mai. Riêng thằng Dậu trong đầu của nó có tính toán thiệt hơn, rằng văn tự để ép Dương Huỳnh đi vào đường cùng, nó nhất định phải lấy được. Đêm hôm đó, nhân lúc ba người ở ngay nhà trên đang ngủ say, thằng Dậu từ nhà dưới vội đi tìm cách lẻn lên. Tờ văn tự cho vay giả mạo đó quả nhiên bà Chánh dắt bên hông người. Thằng Dậu bò dạp vào nền nhà nhẹ nhàng trườn đến. Bằng một động tác rất nhẹ, thằng bé đưa tay tháo cái dây túi đang buộc chắc cả cặp quần vải lanh. Nhưng có lẽ bà Chánh buộc kỹ quá, cho nên loay hoay mãi thằng bé vẫn chưa tháo ra được. Đang tìm cách tháo gỡ thì bà Chánh chở mình đưa tay vỗ đùi đánh đét, làm cho thằng Dậu co vòi, ngồi thụp xuống và giả tiếng mèo kêu. Thế bà Chánh lại gáy long lên sòng sọc, thằng Dậu đánh bạo ngồi sát thành giường, luồn tay tháo lần thứ hai. Mà xui quỷ khiến thế nào bà Chánh lại chở mình, thằng Dậu luống cuống vô tình để cánh tay hộ pháp của bà choàng qua vai của mình. Khuôn mặt ngấn mỡ đối diện mặt nó, cái miệng nhễu ra dòng nước dãi và phả ra mùi hôi thối đến lợm rậm. Thằng Dậu nhẹ nhàng nâng tay cổ mụ ra, nín thở tháo túi vải. May sao lần này tháo được. Mọi tờ văn tự thằng Dậu vội rút lui theo lối cũ. Xong vừa đến cửa nó đâm sầm về thằng Hợi. Thằng Hợi thét toáng lên vì tưởng ăn trộm đột nhập vào nhà. Bà ngón võ ra truyền, thằng Hợi quật thằng Dậu ngã lăn ra hàng hiên. Nghe tiếng náo động, ba người trong nhà vội vàng lao ra. Thằng Hợi nói như tân công, bẩm bà, đêm hôm con đương ngủ thì thấy có bóng người lèn vào nhà, con rình nó từ nãy, thì hóa ra là thằng Dậu, con tưởng ăn trộm nên con đánh cho ngã ngửa. Ngó thấy thằng Dậu nét mặt lấm lét, trên hàng hiên lại có tờ giấy dầu nằm lăn lóc, bà Chánh chợt giật mình, đưa tay lần cái túi vải bên cặp quần theo bản năng. Nét mặt của bà Chánh ngay lập tức đỏ dần, cầm tờ giấy đưa lên ngang tầm mắt. Ngay lập tức bà Chánh túm tóc thằng Dậu và đen đét, miệng lúc này gầm lên, chà cha cái thằng xúc sinh ăn cây táo rào cây sung, có phải mày lẻn vào lấy cấp văn tự của bà không ạ? Lão Chánh và lão Thủ cũng lờ mờ hiểu ra sự tình. Bà Chánh tiếp tục gầm lên, hóa ra là cái thằng Ôn con này nó phá mình. Ban tối khi nghe chúng nó báo tin tôi đã nghi rồi. Mẹ tiên nhân nhà mày, mẹ tiên nhân cái giống xúc sinh nhà mày. Mồm nói tay vả đến cái thứ 15, có lẽ do vả mạnh quá nên thằng Dậu đập gáy xuống bậc tam cấp. Cú đập tuy không mạnh lắm, song thằng bé đói ăn, thân thể gầy còm bị đập đúng chỗ hiểm cho nên lăn ra dãy đành đạch. Chân tay của thằng bé co quắp như người lên cơn động kinh, bọt dãi ọc ra hòa cùng với máu me. Hai con ngươi của thằng bé dại dần, toàn thân co quắp. Mấy giây sau đuốn ra thẳng cẳng, làn da chuyển sang tím tái và lạnh ngắt. Thế thằng bé Gia Nô đã chết, chẳng ai trong ba kẻ ấy mảy may động lòng. Lão Chánh tiến lại ngó qua, tiện tay khạc một bãi đờm nhổ toẹt lên xác của thằng bé, rồi hất hàm say thằng Hợi kéo xác ném ra sông, hệt như người ta ném đi một thứ vật nuôi không hơn không kém. Thằng Hợi có chút áy náy vì vô tình gây ra cái chết cho thằng Dậu, song lời của chủ nói là lệnh, có cho tiền nó cũng chẳng dám cãi. Nó vội vã bế thốc cái xác vô hồn của Dậu lên, một mạch đi ra hậu viên nhằm đối cửa sau tiến ra sông. Từ hậu viên của nhà lão Chánh ra sông rất gần, chỉ băng qua một đoạn đường đất nhỏ. Thằng Hợi năm nay tròn 18, sức vóc như trâu cho nên đi rất nhanh. Sông cùng là cảnh đầy tớ thì mình gián tiếp gây nên gây chết cho Dậu. Thằng Hợi nào có đành lòng quẳng xác xuống sông. Suy đi tính lại, thằng Hợi đặt tạm xác của Dậu ở gốc tre. Về phần nó đánh bảo quay lại nhà, cầm theo cái cuốc, đoạn quay lại bế xác của Dậu ra nghĩa địa, chọn một mô đất nông chôn tạm. Thằng Hợi vô tình không nhận ra mô đất đó là sát cạnh mộ ông cụ thân sinh ra lão Chánh chủ mình. Tin một ngôi mộ vô chủ cạnh mà cha mình chỉ sau một đêm phát kết, phình ra lớn gấp đôi, lấn át mộ tổ của nhà mình, làm cho lão Chánh đứng ngồi không yên. Vì lẽ đó cho nên chuyện ép cưới đành phải tạm gác lại. Thường người ta vui với những trường hợp như vậy, phát mà đồng nghĩa với việc phát tài phát lộc, nhưng đây lại là một mà của kẻ vô danh, vậy thì phát cái gì? Hai vợ chồng lão Chánh không giấu nổi vẻ lo lắng mơ hồ về một tai họa nào đó đang treo lơ lửng trên đầu. Cuối cùng cái tai họa ấy cũng đã đến một cách bất ngờ và cực nhanh. Khuya đó một đêm nhằm tháng 7 âm hồn, tuy mất trời nhưng chẳng hiểu sao lão Chánh Bùi lại trằn trọc không ngủ được. Lão nhổm dậy cua chai rượu thất kè, rót một chung rồi cầm ra ngoài sân. Dưới ánh trăng sáng vằng vặc, lão Chánh ngồi bệt ở hàng hiên, đặt chung rượu ở một bên, thỉnh thoảng uống một hớp. Thốt nhiên nhìn về phía con đường trước nhà, lão nhận ra ngoài ánh trăng vàng bao trùm khoảng không xa xa còn có một ngọn đèn màu xanh lét đong đưa qua lại. Lão Chánh ngạc nhiên tự hỏi, khuya rồi còn ai đi đâu mà ra đường. Xong để tâm quan sát, lão lại thấy hình như ngọn đèn di chuyển về cổng nhà mình mỗi lúc một gần hơn. Và khi ánh sáng mà lão tưởng chừng đã bó đuốc chập chừng cháy chiếc cầm, lão mới tá hỏa nhận ra đó là một con đom đóm. Từ bé đến giờ chưa bao giờ lão thấy con đom đóm nào to đến như vậy, phải to bằng cả nắm tay chứ chả đùa. Dưới không gian im ắng của tháng 7 âm hồn, con đom đóm cứ lập lòe trước cổng làm cho lão hơi hoảng sợ. Bình sinh là một kẻ tham tàn ác độc, song lão Chánh có một tật là rất sợ ma và mê tín hạng nặng. Giờ thấy cảnh này, ba hồn bảy vía trong người đã bay đi gần hết, hơi rượu cũng chui qua chân tóc mất sạch. Lão Chánh vội cầm chung rượu quay vào nhà đóng cửa, xong chưa đi quá bậc cửa, ông Chánh lại nghe tiếng gọi tên của mình. Tiếng gọi nghe âm vang xa lạ quá, như từ chốn thăm thẳm nào đó vọng lại. Ngoảnh mặt quay lại cũng là lúc con trăng đột nhiên lẫn trong tầng mây, dù ban nãy bầu trời hoàn toàn thanh vắng. Không gian đột nhiên chuyển sang mờ tối, thêm việc sương mù ở đâu kéo đến dày đặc khiến cho khung cảnh trước nhà rợn vắng như cõi âm. Lão Chánh cố gắng mở to cặp mắt chưa kịp lên tiếng thì giật mình ngạc nhiên thấy một đứa bé mặc quần áo tối màu đứng thập thò bên hàng rào trong làn sương mờ ảo không nom rõ mặt. Lão Chánh thấy lạ cho nên bấm bụng đi ra xem đứa nào gọi mình. Vừa tiến đến hàng rào thì lão Chánh thấy rõ đó là một đứa bé trai với mái tóc ba chòm đặc trưng của trẻ con làng này. Xong nó lại cúi gằm cho nên chẳng biết dung mạo ra sao. Lão Chánh sốc lại tinh thần lên tiếng quát tháo theo thói quen hống hách của mình. Mẹ tên nhân mày, mày dám gọi tên tao hả? Mày là cái con cái nhà ai? Thứ lao lêu mày có cút đi không? Ông lại dần cho mày một trận bây giờ. Mặc cho lão Chánh rủa xả, đứa bé vẫn còn đứng nghiêm, rồi chầm chậm nó ngẩng đầu lên nhìn lão. Gương mặt vô hồn làn da trắng toát như bôi vôi, với hai con mắt trần trừng và đôi tay gầy còm buông thõng. Cảnh tượng đó đầm vào mắt của lão Chánh trọn vẹn, làm cho lão kinh hãi đến cứng cả quai hàm, tư chỉ như đèo hàng tấn đá không thể động đậy. Lão Chánh nghe rõ tim của mình đập thình thịch như sắp phá vỡ ra khỏi lồng ngực. Thoáng trong chớp mắt, lão không còn thấy đứa bé đâu nữa. Hai mắt của lão lạc thần khi thấy xa xa, con đom đóm ma đang lập lòe bay đi. Cả một quãng thời gian sau đó, lão mới định thần chập choạng lùi bước trở vào nhà. Miệng ú ớ kêu nhưng không thành tiếng, lão run rẩy như cầy sấy, lết hẳn vào bên trong đóng sập cánh cửa lại. Mất một lúc lâu sau, lão mới lấy lại được bình tĩnh. Thế nhưng mà dường như hơi sưng lạnh và hình ảnh kinh dị ban nãy vẫn làm cho lão run rẩy. Hai hàm răng va vào nhau lách cách. Tay trái nắm chặt tay phải tự trấn an. Lão thấy thân thể của mình lạnh như nước đá. Lão thở hổn hển đi nhanh vào buồng nằm. Nằm trên giường một lúc ép mình vào trong giấc ngủ. Nửa đêm bà Chánh đang ngủ say sau một ngày đi đường xa thỉnh thầy về, xem lại mộ phần cho gia đình. Đang ngáy long lên sòng sòng thì bị chồng túm áo giật mạnh. Bà Chánh ngú ớ choàng tỉnh dậy. Thấy chồng của mình co ro nơi góc giường, mặt mày tái mét, bà lúc này liền hoảng. Ông làm gì vậy? Đêm hôm sao không ngủ lại còn ngồi đây? Lão Chánh mau hết cả mồm miệng run rẩy thều thào, vì hơi thở như tắc nghẹn trong cuống họng, thành ra chỉ phát thành tiếng thì thầm. Bà nhìn kìa, nó về đây. Nó nào, nó là ai, sao lại về? Bà Chánh ngạc nhiên hoài vì chẳng thấy gì cả. Nó, cái thằng dậu đó bà, nó hiện hồn về đây. Lão Chánh không nói hết câu liền sụp xuống đất vái lại liên hồi. Ông lại mày dậu ơi, ông lại mày đấy. Ông làm sao thế? Bà Chánh định đỡ chồng dậy nhưng lão Chánh không chịu. Tôi có thấy gì đâu, ông vái lại anh đấy. Vừa hỏi chồng bà Chánh vừa liếc về phía cửa buồng quan sát, xong không thấy gì thật. Nhưng mà lão Chánh chồng của bà vẫn tiếp tục cầu xin. Dẫu chẳng tin ma quỷ và không thuộc loại nhát gan, bà Chánh vẫn thấy ớn lạnh khắp người. Một lát sau, lão Chánh im lặng ngồi rũ xuống giường thở hổn hển. Nó đó đi rồi, đi mà chẳng nói gì cả, nghĩa là nó không tha thứ cho tôi. Trời đất ơi, tôi phải làm sao bây giờ? Lúc này bà Chánh mới lò mò lại gần cái bàn gỗ để khêu sáng ngọn đèn dầu lên xem sự thể thế nào. Lão Chánh mặt cắt không còn giọt máu. Lão ngồi yên trong tư thế ấy rất lâu. Cuối cùng để xác minh về sự hiện diện có thật của hồn ma, lão bò liền xuống giường, cầm cái đèn dầu soi xuống đất, rồi trỏ vào hai dấu chân đen sì ám khói còn hẳn rõ ở nền nhà run rẩy. Nó đây, hồn ma của nó đây, nó đứng lù lù ở đây, nhe răng cười khanh khách với tôi đấy bà. Thế hai dấu chân ấy, bà Chánh đột nhiên khiếp đảm, bà tái mặt nhìn chồng á khẩu không nói thành lời. Chẳng lẽ lời của chồng bà nói đúng, rằng hồn ma của thằng dậu chết oan đêm hôm mò về báo oán như câu chuyện lưu trai mà dân gian hay đồn đại. Bà ngồi co lại trên giường không rét mà run. Đến lúc này lão Chánh lại càng tin việc mình gặp đứa bé ở ngoài cổng ban nãy, chắc chắn hồn ma của thằng dậu tìm về, chứ chẳng phải đứa bé nào. Càng nghĩ càng sợ, lão Chánh vội bước ra ngoài. Từ dưới gầm giường, một cánh tay còm cõi đang từ từ thò lên, năm ngón tay dính bết đất cát chậm chậm trườn sát sau lưng của bà. Thế chồng bỏ ra ngoài, bà Chánh cũng hốt hoảng lao theo, mặt mày tái xanh tái xám vì sợ. Cánh tay khô đét kia cũng rụt nhanh xuống gầm giường mà không hề tạo ra tiếng động nào. Sự ấy bà Chánh không hay. Hai vợ chồng ngồi lại bên bàn uống nước, hái hùm đưa mắt nhìn nhau. Lập cầm rót ra hai bát nước nóng, bà Chánh tính nói điều gì nhưng rồi lại thôi. Có tiếng cho chu nhấm nhằng trong đêm vang lại, làm cho vợ chồng càng sợ. Ngồi được một lúc thì lão Thủ ở buồng bên trở dậy đi đái đêm. Thế hai anh chị đang ngồi co ro ở bàn, lão thấy lạ thì bèn gặng hỏi. Căn vặn một lúc lão mới hiểu hai vợ chồng lão Chánh gặp ma. Khi tận mắt thấy hai dấu chân nám khói ở nền buồng, lão Thủ cũng bắt đầu thấy rợn rợn. Suy tư một lúc, lão Thủ cau mày bảo, thôi thế này thì khéo gặp ma thật rồi. Thế cái chuyện phát ma kia bác đã đi thỉnh thầy về chưa? Bà Chánh ngâu sầu nói, tôi đến mà có gặp đâu. Lão Thủ gật đầu, ngày mai hai bác theo tôi lên trấn. Tôi có quen với một tay thầy cúng, tay này làm chủ một tiệm quan tài, nghe nói đạo hạnh cao thâm. Để lão trấn lại đất cát, chắc chắn hồn mà bóng quế không quấy dày được. Thôi cứ yên tâm ngủ đi, mai rồi tính. Lầm rầm bàn tán một lúc thì ai về phòng nấy. Ngọn đèn dầu trong buồng ngủ của lão Chánh chỉ cháy được một khoảng canh giờ. Ánh sáng yếu dần đi và nó vụt tắt, trả lại căn buồng trở về bóng tối cố hữu của nó. Nhưng đâu hề gì, bởi vợ chồng của lão đất thờ đều đi sâu vào giấc ngủ cưỡng ép vì rượu. Tinh mơ gà gáy hôm sau, cả ba đã kêu đẩy tớ đóng xe ngựa đưa mình lên trấn tìm thầy. Ra nhà ngoài của lão thầy cúng này là tiệm bán quan tài. Đi sâu vào bên trong mới là nhà ở và hậu viên là điện thờ, nơi lão thầy dùng để tiếp khách và cúng lễ tư rằm mùng một. Lão Thủ và bà Chánh dắt díu nhau bước vào trước, lão Chánh lập cập chống ba tong vào sau, vì mài vạch quần đái ở bụi rậm bên kia đường. Đi qua dãy quan tài đến cái quan tài thứ tư, thì chợt có một bàn tay nhỏ bé gầy guộc từ trong nắp áo quan thò ra, nắm chặt lấy tay của lão Chánh. Lão Chánh chưa kịp phản ứng gì thì đã bị kéo ghì về phía quan tài. Sức kéo của bàn tay cầm cõi kia vậy mà mạnh đến nỗi lão Chánh bị kéo lộn cổ vào bên trong chiếc quan tài đã mở nắp sẵn. Lão thấy đầu óc quay cuồng, tứ chi vô lực, không còn biết gì nữa. Ở sau hậu viên chờ mãi không thấy lão Chánh vào, hai chị em lão Thù vội vàng chạy ra. Hỏi thằng đầy tớ thì nó bảo lão Chánh đã vào trong. Cả hai nghi hoặc bán tín bán nghi quay vào. Lúc ngang qua dãy quan tài, lão Thù chợt thấy cái ba toang rơi ở gần gầm quan tài và vạt áo của lão Chánh đang thò ra ngoài. Linh cảm có chuyện chẳng lành, cả ngay thò đầu vào xem thì tái mặt khi thấy lão Chánh nằm im trong quan tài. Tá hỏa tâm tinh kéo lão ra. Lão Thù vội vàng đưa ngực vào trong điện thờ. Nhưng vừa đặt chân đến điện thờ, lão Chánh lại mở chừng mắt. Thấy chồng tỉnh dậy, bà Chánh lo sợ gọi chồng: "Ông à, sao lại chui vào quan tài nằm thế?" Nhưng hầu như lão Chánh không còn nhìn thấy ai, mắt hướng về khoảng không như tìm kiếm ai đó. Và bất ngờ như vừa nhớ ra, lão hoảng hốt kêu thét lên: "Dậu ơi, mày tha cho tao dậu ơi." Cả lão thầy cúng và chị em bà Chánh đều ngơ ngác. Còn lão Chánh sau khi kêu gào chắp tay vái tứ phương, lão cắm đầu lao ra cửa, rồi cứ như vậy chạy như điên. Chị em lão Thù vội đuổi theo phía sau, chẳng tài nào đuổi kịp. Mãi cho đến khi lão Chánh ngất lịm lăn quay ra đường mới được dìu lên xe đưa về làng. Lão thầy cũng cúng về để làm lễ trấn an gia trạch. Về đến nhà, lão Chánh như hóa điên, cứ làm nhảm những câu vô nghĩa. Đảo qua thế đất một vòng, lão thầy cũng suy tư điều gì rồi trầm ngâm phán định rằng nguyên do đều bắt nguồn từ ngôi mả hoang phát kết. Vậy là ngay chiều hôm đó, đàn lễ ở ngoài nghĩa địa được lập nên. Bốn gã gia nhân chờ thầy cúng xong bắt đầu động mả. Nhưng vừa bổ nhát cuốc đầu tiên thì cả bốn gã đều kêu đau đầu rồi lăn lộn rên la. Hoảng quá, lão thầy cúng phải kêu ngừng lại rồi lập đàn cúng lần thứ hai. Bà Chánh cũng quỳ xuống khấn vái xin phù hộ cho công việc đào mả được suôn sẻ. Cuộc cúng vái phải lập lại đến lần thứ ba thì nhang đèn mới chịu cháy, có nghĩa là người khuất mặt đã chứng giám. Ngôi mả phát kết được đào lên, xong cả đám hoảng hốt nhìn nhau. Phía dưới hố đất vùi sơ sài, đó là xác còn tư doái của thằng Dậu. Bà gã đầy tớ ngứa người mồm há hốc. Cái xác của thằng Dậu nằm ngửa hai tay chắp trước ngực, đôi mắt trắng dã mà trừng trừng, hệt như vừa chết, và khuôn miệng ngoác ra như đang cười. Thế cảnh ấy, bà Chánh hoảng quá ngã ngồi ra sau. Rõ ràng đêm ấy bà đã lệnh cho thằng Hợi ném xác xuống sông, sau giờ này lại nằm lù lù ở đây. Điều làm cho bà Chánh hoảng hơn đó là nếu tính theo ngày, thằng Dậu chết đã quá ba ngày, nghĩa là xác của nó phải bắt đầu phân hủy. Vậy mà xác của thằng đầy tớ vẫn nguyên vẹn như lúc mới chết. Hoảng quá, bà Chánh bò giật lùi lại đằng sau, chạy thục mạng về nhà. Sau lưng của bà, tiếng con nít cười khanh khách vang lên. Về phần của lão Chánh, vì từ trưa cứ làm nhảm như điên, cho nên đành phải để lão ở lại buồng nghỉ ngơi sau khi ông lang cắt cho lão thang thuốc an thần. Nằm ngủ trong buồng một lúc, lão Chánh chợt bừng tỉnh. Mây đen khi ấy bỗng nhiên kéo đến đen kịt, che đi chút ánh sáng lẻ loi cuối ngày. Không khí trở nên bức bối ngột ngạt, làm cho căn nhà rộng rãi của lão Chánh lúc này hệt như một chiếc quan tài sáu tấm. Mưa bất chợt nặng hạt và gió rít lên từng tràng như giận dữ. Thoảng trong tiếng mưa gió sớm chớp đùng đoàng, tiếng cười khanh khách lạnh nót lại vọng lên ở vườn sau. Từng ánh chớp dọc ngang rọi qua mấy kẽ hở trên cánh cửa gỗ, biến căn phòng chuyển sang cảnh nhập nhoạng, tranh tối tranh sáng cực kỳ ma quái. Ban đầu lão chỉ nghe những tiếng cười từ nhỏ rồi lớn dần, và sau cùng thì gầm giường dưới lưng của lão như đang rung chuyển. Lão Chánh vừa định mở mắt ra thì hai mí mắt đang bị ai đó bịt kín lại, không thể nào mở được. Lão của quẳng tay chân thì va vào một thân thể ai đó mắt lạnh đến rợn người. Thần tứ của lão Chánh trận hoảng loạn, không nghĩ gì khác ngoài tìm cách bật dậy. Vùng vẫy một lúc, cuối cùng lão Chánh vùng dậy được, và trong cơn vùng vẫy, lão quính quáng đã làm đứt chiếc mùng. Vội vã khêu sáng ngọn đèn dầu lên, lão nhìn quanh không hề thấy điều gì khác thường. Sau khi trấn tĩnh lại, lão Chánh răng mùng định ngủ tiếp thì bất chợt kêu thét lên. Bởi nằm trong mùng lúc ấy là một xác trẻ con, đúng ra là xác của thằng Dậu, với một làn da trắng toát, gương mặt vô hồn không còn sức sống. Tim của lão Chánh muốn rụng ra ngoài, từng mình vỡ tim mà chết. Lão hoảng hốt lùi lại sau mấy bước, đưa tay dụi mắt vì không tin vào giác quan của mình. Có thể là do ảo giác hoặc là mộng mị. Nhưng vừa lúc ấy thì chiếc đèn dầu vụt tắt, cả căn buồng tối thui. Hoảng quá lão tránh chộp cây đèn vặn to. Phải mất cả mấy nhịp thở sau thì đèn mới sáng trở lại. Và lúc này cái xác của thằng Dậu trong phút chốc đã biến mất một cách thật kỳ lạ. Cái bóng biến mất rồi xong, tiếng cười của con nít trong đêm đen lại vang lên từ sau nhà. Cùng với đó là tấm bùng trắng đục rung lên như có ai đó đang giật mạnh. Hoàng hốt giật lùi ra cửa buồng với tâm trạng khiếp đảm. Đột nhiên lão tránh hoàng hốt ngã chúi vì sau lưng của mình có một ai đó đứng chắn ngang cửa buồng. Chầm chầm ngoái đầu nhìn lại, lão thấy nó, thằng đệ tứ tên Dậu đã đứng lù lù ở đó từ bao giờ, đang hoác mồm cười với lão. Lão tránh rú lên bỏ giật lùi lại đằng sau, vô tình chạm phải con mã tấu đặt ở dưới gầm tủ quần áo. Trong cơn hoảng loạn khi lý trí đã mất tỉnh táo, lão vung con mã tấu lên nhẹ thằng Dậu mà chém. Con mã tấu chém vào khoảng không kim chặt vào bức tường gỗ, làm cho cánh tay của lão tê dần. Thoát cái tiếng cười lại vang lên từ hàng hiên, cộng với đó là một cảnh tượng thằng Dậu đang đứng lù lù ở cửa, thò tay vào bên trong vẫy vẫy. Lão tránh hoàn toàn mất kiểm soát, lão rú lên chạy sộc ra và chém thật mạnh. Nhát chém thứ hai ghim chặt vào cổ của Dậu, cộng với đó là tiếng thét man dại vang lên. Khuôn mặt của thằng Dậu méo mó biến dạng và hiện nguyên hình thành bà Chánh. Bà Chánh ở ngoài nghĩa địa chạy về, vô tình bị chồng chém đứt cổ, máu tia ọc ra chan hòa thành vũng, lăn đùng ra chết ngửa bụng ở hàng hiên. Lão tránh lại thấy thằng Dậu đứng ngoài cửa nhe răng cười, lão lại lao đến trong cơn cuồng loạn. Nhát chém thứ ba vô tình lấy mạng của lão thù, kẻ cũng mới lao về nhà. Giờ xỉu hôm đó, Chí Thiện trở về làng ngay lập tức cầu chạy vội tới nhà Dương Huỳnh. Ba người gặp nhau mừng mừng tủi tủi. Sau một lúc hàn huyên, hai người vội vàng sang nhà lão tránh để trả nợ. Trên đường đi, Chí Thiện đem việc thằng cu Dậu cứu mình kể hết. Dương Huỳnh ngậm ngùi trong lòng. Sang đến nơi đã thấy người ta ùn ùn đứng ngoài cầm. Hỏi ra mới biết lão tránh hóa điên chém chết vợ và em vợ, sau đó tự đâm đầu vào cột nhà thoát đầu mà chết. Với số tiền đó, Chí Thiện hỏi cưới Dương Huỳnh về làm vợ. 3 năm sau, hai vợ chồng đã có một điền sản rộng lớn, nhờ vợ tài làm ăn và tính toán. Và ngày hạ sinh, cả hai vui mừng vì đứa con trai đầu lòng. Đứa bé mới sinh ra đã cười, lòng bàn tay của nó có một vết bướt đỏ, hệt như của thằng Dậu năm nào. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.